Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 396, ngoại truyện 2, xuất giá tòng phu. Góc truyện audio.com. Nhóc con chết tiệt, ai muốn ngươi đói chết? Các ngươi ngày ngày ăn nên ăn uống nên uống. Lúc nào thì làm trễ nãi qua. Chỉ là không để cho ngươi nổi lửa trước mặt chúng ta. Nói rông dài cái gì? Sói mẹ cũng không đồng ý cách nói đó. Lời nói Tiêu Thước khiến nàng sinh lòng cảm xúc. Nằm ở trên bờ cát suy nghĩ thật lâu, cho đến khi ba người trước mặt lại bắt đầu thử nhóm lửa thì chủ động nói với bọn nhỏ. Thôi, tên tiểu tử kia nói rất đúng, chúng ta nên thích ứng. Có sói mở miệng hỏi nó, mẹ nói cái gì, lửa là thiên địch của sói. Tại sao chúng ta có thể, chớ nói, sói cái quát, ban đầu chính chúng ta khư khư cố chấp, không thích ứng lửa. Khiến nữ nữ đi theo bị khổ nhiều như vậy. Hiện tại nếu rời mê tung rừng rậm, thì phải học cách thay đổi. Gia tộc Bạch Lang chúng ta xưa đâu bằng nay. Phổ phổ đảo là nơi vui vẻ. Bọn họ muốn nhóm lửa. Vậy thì nhóm đi, thấy Bạch Lang không phản ứng mãnh liệt nữa. Trừ Thiện Tâm lúc dùng đá nhóm lửa lui về phía sau mấy bước ở ngoài. Hoàn toàn không có phát ra nửa điểm âm thanh. Tiêu Thước phải trực tiếp trổ tài, đồng thời lớn tiếng la hét, ngoan, một lát cho các ngươi nếm thử một chút. Hắn không nhìn thấy Lang Nhị Ca xem thường, đó là một loại ánh mắt hận không được cắn hắn một cái. Phòng trúc ở phổ phổ có chút biến hóa so với một năm trước. Cũng không coi là lớn, chẳng qua là Như Ý cùng Ngọc Hoa dùng hai hàng trúc ở giữa sân tạo nên một con đường toàn trúc. Cứ như vậy. Hai viện đương nhiên hợp lại làm một rồi, chỉ là thật ra thì cùng một chỗ cũng không có ý nghĩa thực tế. Bởi vì hiện tại Như Ý rất khó có cơ hội trở lại gian phòng của mình. Nàng và Ngọc Hoa thành thân đã là chuyện một năm trước. Một năm này, Ngọc Hoa dạy nàng chính là bốn chữ, xuất giá tòng phu, vì vậy, nàng hoàn toàn, trừ bỏ bên Trác Viên, thời gian khác cũng theo Ngọc Hoa cách chương.